Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 528, cơ may của Sư Hoa. Phản hồi trang sách trải qua lần trước chiến đấu. Sư Hoa tình vô cùng sung sướng, tuy vô pháp đã lừa gạt Hắc Long Cẩu Đàn, đi giải cứu những thần chi quốc đó tù binh, gây ra kỳ ngộ nhiệm vụ. Nhưng là từ hệ thống bên kia đạt được nhiệm vụ ban thưởng đã đầy đủ phong phú. Tựa như lần thứ nhất Victoria người đạt được chiến dịch thắng lợi kết quả đồng dạng. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi lấy được chiến dịch sau khi thắng lợi. Cũng lấy được đại lượng ban thưởng. Chủ yếu nhất là khống chế Hắc Ám Chi Môn. Bọn họ vô luận là thông qua Hắc Ám Chi Môn truyền tống môn. Đi tập kích ngã tư đường cứ điểm Victoria người chơi, còn là đi đến thế giới mặt đất, trực tiếp đi Victoria xâm lâm tập kích bọn họ, đều hết sức thuận tiện. Tập kích những Victoria đó người chơi, không chỉ có thể đạt được đại lượng vũ khí trang bị, còn có thể đạt được vô cùng nhu cầu cấp bách vinh quang điểm. Vinh quang điểm có thể hối đoái đồ vật liền nhiều vô số. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi có thể nói là kiếm đủ chỗ tốt. Không chỉ như thế, đang bị giam giữ vận những đến từ đó thần chi quốc tù binh thời điểm. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi, trả lại thuận tiện nhận được cơ may của rất nhiều nhiệm vụ. Đại bộ phận đều là những tù binh kia yêu cầu các người chơi trợ giúp bọn họ đào thoát thế giới dưới lòng đất, đồng thời nhận lời cho đại lượng chỗ tốt. Về phần là thật hay giả, các người chơi cũng mặc kệ nhiều như vậy, thật vất vả nhận được kỳ ngộ nhiệm vụ, kia mặc kệ là thật hay giả, cũng phải đi thử một chút, vạn nhất là thực đâu này. Thế nhưng Sư Hòa cũng không có lớn như vậy dã tâm. Đi theo những các người chơi đó một chỗ thử mê hoặc Hắc Long Cẩu Đàn, để cho Hắc Long Cẩu Đàn hỗ trợ phóng thích tù phạm kế hoạch thất bại. Sư Hòa cấm liền không có lại đi dùng nhiều tinh lực ở trên mặt này. Hắn nghĩ đến có thể mỗi ngày nhiều hoàn thành một ít hàng ngày nhiệm vụ, nên ở dưới phó bản tiếp theo, không có việc gì đi Winterfell đi dạo một vòng, đi theo Arthur đại lão bọn họ cùng đi Victoria dày đặc lập tống tiền. Cùng địa đối với công hội đánh nhau, mang trong công hội người mới, nỗ lực đổi mới trang bị. Nếu như có thể mà nói, nhiều hơn nữa mua một chút gia châu đẹp mắt đồ dùng trong nhà. Mang điểm vật ly kỳ cổ quái, Sư Hòa yêu cầu thật không phải là rất cao, nhưng có chút thời điểm, ngươi càng là không bắt buộc, ngược lại vật kia lại càng là tới tìm ngươi. Sư Hòa hiền gặp tình huống như vậy, khi hắn đi ở cùng Arthur đại lão bọn họ trên đường đi của hội hợp. Có một khỏa hòn đá nhỏ đập vào sau ót của hắn muôi. Sau đó hắn liền trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, đều phản ứng kịp thời điểm. Ý thức đã tại giao diện đăng nhập. Ngoạn tao, tình huống như thế nào? Sư Hòa hội tâm cả kinh. Loại cảm giác này thật giống như người đột nhiên mất nét đồng dạng. Đương nhiên tuyệt đối không phải là tử vong. Tử vong lời muốn một lần nữa lựa chọn nhân vật tiến nhập. Sẽ có trọng sinh tuyển hạng. Đây là bị người đánh ngất xỉu. Sư Hòa thoáng mát lạnh. Trong nội tâm kinh ngạc cực kỳ khủng khiếp. Bởi vì hắn thế nhưng là tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bên trong khu vực an toàn. Cũng chính là người chơi vô pháp đối với hắn tiến hành công kích. Đánh ngất xỉu hắn khẳng định không phải là người chơi. Chẳng lẽ là kỳ ngộ sao? Sư Hòa thoáng cái hưng phấn lên. Hắn vội vàng lần nữa đăng nhập trò chơi. Thế nhưng trò chơi hình ảnh như cũ một mảnh đen kịt. Rất hiển nhiên hắn như cũ tại trạng thái hôn mê không có thức tỉnh. Hắn đợi hơn 10 phần đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn chỉ có thể dùng WeChat liên hệ Arthur cùng Uekawa Nasuko bọn họ. WeChat quần. Địa hạ thành quái vật nói chuyện phiếm quần. 17 tuổi năm đó, ngọa tào các đại lão, ta phát hiện cực kỳ khủng khiếp sự tình. Tiểu tiểu hiệp khách, Thật dễ nói chuyện, đi vào liền thảo chúng ta. Ngươi có ý tứ gì? Quốc Bảo, sự tình gì ngươi không hào hào chơi game chơi cái gì WeChat ngay tại Sư Hòa WeChat quần thảo luận. Hết lời, rất nhanh liền lấy được mọi người đáp lại. Sư Hòa hiện tại nơi đó có công phu nói đùa bọn họ à. Vội vàng đem chính mình tao ngộ đi theo mọi người nói ra. Mọi người cũng là không hiểu ra sao. Còn có thể khó như vậy, đạo thật sự là kỳ ngộ à. Sư Hòa cũng không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá hắn trước tiên đem mình bị đánh ngất xỉu địa chỉ ở trong quần nói một tiếng. Để cho hắn tiểu đồng bạn trước tiên đi xem một chút tình huống. Một mặt khác liền bắt đầu nhiều lần đăng nhập, mang theo kích động cùng tâm tình khẩn trương. Thẳng đến hơn 10, sau, hắn mới rốt cục đổ bộ tiến vào trò chơi. Mở ra ánh mắt của hắn, thấy được trước mắt ngọn đèn hôn ám, còn có trước mặt một đôi co lại tại trong bóng tối ánh mắt. Ngươi tỉnh rồi, nhỏ bé cẩu đầu nhân. Chủ nhân của cặp mắt kia dùng đến khàn khàn tiếng nói đối với Sư Hòa nói. Sư Hòa hốt xuống một chút nước miếng, trong nội tâm yên lặng cao hứng. Tới tới, rốt cục tới để ta đợi đến thuộc cơ may của ta nhiệm vụ. Không sai chính là ta. Ngươi đánh ngất xỉu ta nhất định là có sự tình gì cần ta đi giúp ngươi làm a không quan hệ. Ngươi trực tiếp nói với ta, có cái gì ta có thể giúp cho ngươi, ta nhất định làm được. Sư Hòa nói vô cùng thành khẩn. Thế nhưng trước mặt trốn tại trong bóng tối người cũng không có sốt ruột nói cái gì. Hắn đánh giá Sư Hòa, tựa hồ tại xem kỹ lấy cẩu đầu nhân, sau đó mang theo tiếu ý nói, thấy được người nhiệt tình như vậy ta an tâm rồi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta không phải là tới thỉnh cầu trợ giúp, mà là tới trợ giúp ngươi. Cẩu đầu nhân, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay ngươi bị mệnh vận chọn trúng ngày hôm nay. Cái kia che giấu tại trong bóng tối người nói là tốt rồi giống như thần côn. Nghe thấy ngữ khí của hắn, cùng thần côn xác thực không có cái gì khác nhau. Bất quá Sư Hòa hoàn toàn không để ý. Chỉ cần là kỳ ngộ nhiệm vụ là được rồi. Hắn gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói. Không sai. Ta hiện tại thật sự là quá cần trợ giúp. Ngươi có phải hay không muốn cho chính ta hướng nguyện nhìn qua lại muốn đưa ta vũ khí trang bị gì gì? Đó ta cũng sẽ nhận lấy. Cũng không phải những chuyện này. Ta là ý định cứu các bằng hữu của ngươi. Trong bóng tối ngươi nói như vậy nói. Sư Hòa nghe xong cẩn thận suy tư một chút. Sau đó nghi hoặc nói. Ngươi nói là Arthur bọn họ phải có nguy hiểm. Chung quy nhắc đến trong trò chơi bằng hữu. Nghĩ như thế nào đều chỉ thừa Arthur bọn họ. Sư Hòa bằng hữu vòng cũng không phải rất mở rộng. Ngoại trừ cùng người mở đường liên minh các người chơi cùng nhau chơi đùa ra. Cũng không cùng những người khác cùng nhau chơi đùa. Không phải, bọn họ là người vừa mới theo như lời những bằng hữu đó. Thân thích của ngươi còn có chi giáo chi hảo hữu gì gì đó. Vừa rồi ngươi hô lời ta tất cả đều đã nghe được. Người kia một bên nói qua một bên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đỉnh đầu của hắn không có bộ lông, nhiều nếp nhăn, không chỉ như thế, còn có này một đôi không có cái gì dáng người ánh mắt. Cùng vừa rồi trong bóng tối hoàn toàn khác nhau, tại trụi lủi đầu, đằng sau là cứng rắn mai rùa, không sai mai rùa. Đứng ở Sư Hòa trước mặt chính là một cái lão ô quy. Hoặc là nói lão con ba ba càng thêm chuẩn xác một chút. Chung quy con rùa đen cùng con ba ba khác nhau còn là rất lớn. Đây không phải một cái phổ thông con rùa đen, Sư Hòa nhất nhãn liền nhận ra. Đây là Psylocke đại nhân sủng vật. Gần nhất mới tăng thêm tiến vào trò chơi NPC. Danh tự dường như gọi là trứng gà hoa gì gì đó. Ta lại gây ra trứng gà cơ may của hoa nhiệm vụ. Thật sự là quá may mắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.